Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2382, chương 2374, ngược sát toàn trường. Thượng, Mia Ly chết cũng không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Bởi vì mỗi người đều tại chiến đấu kịch liệt bên trong ốc còn không mang nổi mình ốc. Bất luận là ngân ảnh còn tốt, vẫn là thiết diện nhân cũng được lại hoặc là người khác bị Lang Vương Tần Dương bọn họ cho gắt gao. Ngăn chặn, Lam Phong cất bước chậm chậm hướng lấy quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ chỗ tại chiến trường kia đi đến. Trên mặt không có chút nào ba động, ánh mắt theo kịch đấu trên chiến trường đảo qua, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Nháy mắt sau đó, thân hình hắn thì là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Nơi xa chiến đấu kịch liệt đang tiến hành, độc sư Miyake sắc mặt có vẻ hơi khó coi cùng tái nhợt. Bởi vì hắn đối thủ là hắn ghét nhất một loại chiến đấu loại hình nhân vật. Lục Tiệt một trong hợp kim chiến sĩ hắc ám thế giới đã từng Lục Tiệt một trong đỉnh phong nhân vật. Hắn là thời đại kia hợp kim cải tạo chiến sĩ. Toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều đi qua cải tạo. Trong cơ thể càng là đi qua hợp kim vũ trang. Quả thực cũng là phiên bản hiện đại X-Men. Thực lực cường hãn, thủy hỏa bất xâm. Đồng thời bởi vì hắn thân thể đi qua toàn diện cải tạo duyên cớ trở thành hợp kim người. Căn bản cũng không sợ hãi độc sư Miyake kịch độc. Cái này làm cho độc sư Miyake lộ ra đến mức dị thường khó chịu. Miyake, người độc không phải danh xưng diệt tuyệt hết thảy a? Thế nhưng là lại có thể làm khó dễ được ta. Bớt giữ lấy một đầu tóc ngắn, mang theo một cái mặt sắt cỗ, toàn thân bị thép hợp kim sắt chế tạo. Trong tay dẫn theo một thanh hợp kim chiến đao giống như một tên hợp kim chiến sĩ. Huy động trong tay sắc bén kia hợp kim chiến đao không ngừng mà đối với độc sư Miyake khởi xướng. Hùng mãnh sắc bén công kích, làm cho độc sư Miyake chỉ có thể dùng dao găm bị động phòng ngự. Làm cho hắn không ngừng mà lui lại. Cười ha ha làm càn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vạn trùng cổ độc trường. Độc sư Miyake trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân tốc độ di động, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ ra lúc liền là xuất hiện ở bước sau lưng. Tay phải hắn bị đại lượng màu đen độc khí vờn quanh mang theo lực lượng cường đại tại bước còn. Không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đặt tại hắn trên lưng. Thanh âm trầm thấp theo độc sư Miyake trong miệng truyền ra. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm lặng yên ở giữa vang lên. Cường đại kinh khí theo độc sư Miyake trong lòng bàn tay bạo phát. Từng đạo màu tím đen đường vân tại bớt trên lưng lan tràn. Tuy nhiên lại căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ là trong nháy mắt những cái kia màu tím đen đường vân chính là biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia chính là độc sư Miyake kịch độc cương khí. Có thể là căn bản thì không cách nào xuyên thấu bước cái kia hợp kim chế tạo thân thể. Không cách nào làm cho đến khí độc xâm nhập. Dù sao đó là băng lãnh hợp kim. Khạc khạc, ta nói qua, người độc đối với ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cứ thế mà địa tiếp nhận độc sư Miyake một chương này. Bớt trừ cảm thấy phía sau lưng bị lực lượng cường đại chấn động phải run lên bên ngoài căn bản. Cũng không có hắn bất kỳ cảm giác gì. Ngay sau đó hắn chính là xoay người lại đối với độc sư Miyake nhếch miệng cười một tiếng. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Độc sư, thì để cho ta tới kết thúc tính mệnh của ngươi đi. Đinh, theo bớt lời nói rơi xuống. Tay phải hắn nắm lấy hợp kim chiến đao bỗng dưng vung ngược tay lên. Hướng về độc sư Miyake nhanh chóng tia chớp địa chém tới. Sáng chói đao quang đem độc sư Miyake tầm mắt cho chiếu sáng. Có điều hắn dù sao cũng là thân thủ bất phàm. Phản ứng kinh người. Tại hợp kim chiến đao chém tới trong nháy mắt. Trong tay hắn cái kia vô cùng sắc bén vạn độc dao găm chính là ngăn cản tại hắn trước mặt cùng cái. Kia hợp kim chiến đao chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra thanh thúy thanh vang tới. Bạch bạch bạch, lực lượng cường đại ngang dọc bạo phát. Làm cho độc sư Miyake ánh mắt lẫm liệt. Trong tay áo đại lượng độc trùng thét chói tai vang lên xông ra. Hướng về bước tập kích mà đi. Thế nhưng là bước lại là giày đặc cười một tiếng. Cánh tay bỗng nhiên lắc một cái. Cùi trỏ chỗ hợp kim khớp nối biến hóa. Thành làm một cái bazooka phun ra đại lượng khói bụi đuôi khói đến. Làm cho hắn lực lượng tăng vọt. Cho dù là độc sư Miyake về mặt sức mạnh cũng đều không thể chống lại bị chấn động đến một liên. Lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình đến. Keng. Thế nhưng là, thân hình hắn vừa vặn ổn định. Thần sắc dày đặc bước lại là giống như trâu rừng giống như sông ra. Đi vào bên cạnh hắn. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hướng về độc sư Miyake đá vào. Độc sư Miyake sắc mặt biến hóa. Không chút nghĩ ngợi. Phải tay nắm chắc thành quyền đối với bước đùi phải đập ra. Cùng chân tay hắn chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang tới. Oanh xùy. Cả hai vốn là lực lượng tương đương, thậm chí độc sư Miyake lực lượng còn muốn tại bước phía trên. Thế mà hắn đùi phải hợp kim khớp nối tại thời khắc này cũng là phát sinh hình thái cải biến. Phun ra đại lượng khí lưu. Giống như một cái tên lửa đầy đồng dạng làm cho bước lực lượng tăng vọt. Đem độc sư Miyake đánh bay ra ngoài. Đông. Đem độc sư Miyake đánh bay. Bước hai chân đầu gối toát ra đại lượng khí lưu. Thôi động thân thể của hắn lấy càng thêm mau lẹ tốc độ xông ra. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở độc sư Miyake trước mặt. Hắn hợp kim cánh tay phải trong nháy mắt biến hình. Phun ra đại lượng hỏa diễm. Mang theo chấn thiên chi lực hướng về độc sư Miyake ở ngực đập ra. Hợp kim trùng thứ quyền. Một quyền này tốc độ quá nhanh như là tia chớp làm cho độc sư Miyake căn bản là không cách nào trốn tránh. Thấy thế, độc sư Miyake bỗng nhiên cắn răng một cái. Thể nội năng lượng phun trào làm đến hai cánh tay hắn bị hắc sắc khí độc chỗ vờn quanh. Sau đó hai tay giao nhau đón đỡ tại hắn trước mặt cùng bước quyền đầu chạm vào nhau cùng một chỗ. Bành, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Lực lượng cường đại theo bước trên nắm tay bạo phát làm cho độc sư Miyake sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Trong miệng phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Khặc khặc, đây chính là cái gọi là độc sư. Không gì hơn cái này. Đi chết đi. Tại đem độc sư Miyake đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Bước bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể nhảy lên phi lên. Giống như dương cánh đại bằng bay lượn tại bầu trời. Hắn giơ cao trong tay cái kia hợp kim chiến đao mang theo vô cùng lực lượng mãnh liệt mà đối với. Độc sư Miyake nổi giận chém xuống. Thiên cân lạc nhật chàm. Ngập trời đao mang nở rộ. Đáng sợ đao khí tung hoành. Sắc bén hợp kim chiến đao giống như thu hoạch tánh mạng tử thần hướng về độc sư Miyake đánh giết. Mà đến, công kích còn không có tới gần. Cái kia khủng bố đao khí nhấc lên cuồng phong chính là gào thét mà đến. Thúc đến độc sư Miyake tóc dài phất phới. Thật cho là ta sẽ chỉ dùng độc A. Thấy thế, độc sư Miyake trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Vờn quanh phiêu đãng ở bên cạnh hắn xương độc thì là như là bị một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Tụ hợp vào đến trong thân thể của hắn. Trong tay hắn vạn độc dao găm cũng là tại thời khắc này dường như sống tới. Bạch, xùy kéo, độc sư Miyake đang muốn bay vọt nghênh địch khởi xướng phản kích. Một trận luồng gió mát thổi qua, một đạo phiêu giật bóng người lại là giống như kình như gió theo bên cạnh hắn lướt qua. Hướng về kia bước phóng đi, tại độc sư Miyake cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bước cái kia sáng chói đao mang cùng rồi rào đao khí bị một đạo sắc bén kiếm khí chỗ xé rách. Một cái bóng theo bước bên cạnh lướt qua. Nhấc lên vô số huyết hoa tới. Sao? Làm sao có thể? Phốc phốc, bước thân hình lặng yên ở giữa không trung ngưng kết. Khàn khàn thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Trong miệng hắn phun ra đại lượng máu tươi. Một đạo kiếm ngân tại hắn mi tâm hướng về phía dưới thân thể lan tràn ngang dọc. Lập tức cái kia từ hợp kim cải tạo thân thể bị kiếm khí dễ dàng xé rách thành vì làm hai nửa. Hiển lộ ra bên trong bị cắt ra kim loại khung xương. máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra, mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng quyến luyến, chậm chậm ngã xuống, nặng nề mà ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Bước vẫn lạc, bạch, tại đem bước diệt sát sau, đạo thân ảnh kia không hề dừng lại một chút nào. Hóa thành một đạo kình phong hướng về chỗ tiếp theo vòng chiến bước đi. Đại nhân, hắn chiến đấu đã kết thúc à? Nhìn lấy cái kia nhanh chóng hướng về chỗ tiếp theo vòng chiến lao đi bóng người, độc sư Miyake trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động, mang theo nồng đậm kính sợ thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn quay đầu hướng về nguyên bản Mieli bọn họ chỗ vòng chiến nhìn qua, lại phát hiện sớm đã không có Mieli bóng người. Nữ nhân kia chết à? Giờ khắc này, độc sư Miyake trong lòng có quá nhiều suy nghĩ lóe qua, còn có một tia phiền muộn cùng phức tạp. Bạch, vẫy vẫy đầu, độc sư Miyake bàn chân phát lực, hướng về nơi xa chiến trường nhanh chóng lao đi. Thiết huyết ngạnh hán bạo hùng tình huống rất là hỏng bét cùng không ổn. Hắn thích nhất am hiểu là cận thân vật lộn, mà đối thủ của hắn lại là am hiểu ma pháp cùng trận pháp chí tinh Boulder. Boulder hắn xưa nay không cùng bạo hùng tiến hành cận thân công kích cùng đọ sức. Mỗi lần đều là nương tựa theo cho mình phụ gia chuyển vị ma pháp không ngừng mà cùng thiết huyết ngạnh hán bạo hùng kéo ra kịch liệt, làm cho hắn không thể tới gần người. Sau đó sử dụng ma pháp của hắn sư cùng cổ lão trận pháp sư ưu thế dùng viễn trình ma pháp tiến hành tiêu hao. Một khi bạo hùng gần người mà lên đi vào bên cạnh hắn, hắn thì là dựa vào đã sớm bố trí tốt trận pháp đem bạo hùng cho vây khốn. Lần nữa kéo dài khoảng cách, sau đó lại lần nữa dùng ma pháp tiến hành công kích. Đối bạo hùng để đó cánh diều tiến hành tiêu hao, làm cho bạo hùng không thể làm gì. Phẫn nộ cùng cực, cũng sẽ chỉ trái Nga. Công kích lại một lần nữa thất bại. Khoảng cách lại một lần nữa bị trí tinh Boulder kéo ra. Bạo hùng sắc mặt lộ ra càng khó coi. Nắm chặt quyền đầu, trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Ha ha, ngươi là cận chiến sĩ loại hình. Ta là trí tuệ pháp sư loại hình. Theo ngươi cứng rắn phanh ta không phải là tìm chết sao? Nghe được bạo hùng lời nói, nhìn lấy cái kia bộ dáng chật vật, trí tinh Boulder trên mặt hiện ra nồng đậm nụ cười, mang theo hí ngược cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá tiểu tử ngươi thật là đầy đủ biến thái, ngạnh kháng ta nhiều như vậy công kích vậy mà không bị đến thực chất tính thương tổn, còn có thể bảo trì bây giờ trạng thái. Hừ, bạo hùng cũng không có trả lời. Hắn quyền đầu nắm chặt, thể nội cuồng bạo nộ khí phun trào. Một tôn toàn thân thiêu đốt lên lửa giận gấu to thì là sau lưng hắn hiển hiện. Hắn hai mắt hóa thành đỏ thẫm chi sắc, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trí tinh Boulder. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Ngươi cho rằng dạng này ta thì không làm gì được ngươi. Oanh xùy, theo bạo hùng lời nói rơi xuống, chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như một đầu phẫn nộ gấu to hướng về trí tinh Boulder phóng đi. Trong nháy mắt kia bày ra tốc độ vượt xa hắn trước đó chiến đấu gấp 10 lần. Làm cho trí tinh Boulder sắc mặt trong lúc đó đại biến. Căn bản là đến không kịp trốn tránh. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm đến hắn không chút do dự thôi động hắn phòng ngự mạnh nhất. Ác quỷ trấn hồn thuẫn. Theo trí tinh Boulder lời nói rơi xuống, một mặt tản ra vô tận tà khí ác quỷ thuẫn bài thì là hiện lên ở hắn trước mặt. Nộ hùng hình ý quyền. Đông, răng rắc, sau một khắc ngột ngạt tiếng va chạm vang, lại là bạo hùng quyền đầu nặng nề mà nện ở ác quỷ trên tấm chán. Lực lượng đáng sợ bạo phát, nà chí ngôi sao Boulder phòng ngự mạnh nhất thuẫn bài thì là ầm vang ở giữa sụp đổ. Đang sợ hãi ánh mắt nhìn chăm chú chi khí bạo hùng quyền đầu chính là hung hăng nện ở bộ ngực hắn. Phía trên, phốc phốc, đỏ tươi huyết dịch theo trí tinh Boulder trong miệng cuồng bắn ra. Thân thể của hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Bạo hùng đang muốn thừa thắng truy kích, một cái bóng lại là nhanh như thiểm điện theo bên cạnh hắn lướt qua. Sáng chói kiếm quang tùy theo nở rộ, suy kéo. Nháy mắt sau đó, Tại Bạo Hùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Chí Tinh Boulder, thân thể bị kiếm khí xé rách trở thành toái phiến theo giữa không trung nhẹ nhàng rớt xuống. Gia hỏa này lại tính kế thế nào? Cũng không nghĩ tới chính mình hội lấy phương thức như vậy chết đi. Đến mức cái kia một cái bóng thì là nhanh chóng xông vào chỗ tiếp theo chiến trường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.